Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 77 gió nổi lên, Ngô gia người đều đi theo nâng Ngô Thiên người đi rồi, Lâm gia người cũng đều đi theo Lâm Thanh Dương một hàng cũng đi rồi. Bãi săn nội cũng chỉ dư lại Vệ gia cùng Lý gia, còn có mặt khác một ít lớn nhỏ gia tộc đệ tử. Lúc này cũng đều từ vừa rồi chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Một bên hưng phấn thảo luận vừa đi ra bãi săn, chờ đến người đều đi được không sai biệt lắm. Một cái diện mạo thập phần tuấn giật, khí chất ôn hòa tuổi trẻ nam tử từ Vệ gia ghế tương đối hẻo lánh vị trí đã đi tới. Đại công tử Vệ Nguyên Thắng cung kính chiều hắn cung kính khom người. Sau đó thuật lại vừa rồi Lâm Thanh Dương nói với hắn kia một phen lời nói. Người này đúng là Vệ gia nổi bật vô song, Vệ gia đích trưởng tử Vệ Trường Phong. Hắn trầm ngâm một phen, sau đó ánh mắt trầm xuống, nói: đi cha, lần này cùng Lâm Thanh Dương cùng nhau trở về này mấy cái nhận thức cái gì lai lịch? Ngô Thiên bên kia ta ngày mai liền phải nhìn đến hắn huyết dạng kiểm tra báo cáo. Dừng một chút, hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng ở bãi săn biên một con không nước khoáng bình thượng. Đó là lúc ấy cái kia càn nguyên uống kia bình thủy. Hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó ở Vệ Nguyên Thắng kinh ngạc trong ánh mắt đi qua, khom lưng nhặt lên kia chỉ bình rỗng, đưa cho Vệ Nguyên Thắng, thu thập một chút bên trong thủy dạng đưa đi phòng thí nghiệm. Một có kiểm tra đo lường kết quả lập tức cho ta biết. Nói xong ánh mắt thâm trầm nhìn bãi săn nổi liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng tới Vệ gia căn cứ đi đến. Cuối cùng toàn bộ bãi săn đều không xuống dưới, chỉ còn lại có cuối cùng một loạt vị trí thượng còn đứng một già một trẻ hai người. Lão nhân ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn vừa rồi tô tần đoàn người rời đi phương hướng, một đôi hai mắt vô thần, vẫn đục trong ánh mắt đột nhiên phát ra một đạn ánh sáng tới, hơi chuyển lướt qua, chậm rãi mới thu hồi nhìn xa ánh mắt đối bên người người trẻ tuổi nói: đi thôi, chúng ta trở về. Tốt ra, người trẻ tuổi thuận theo đáp. Sau đó cẩn thận đỡ bước đi đều có chút tập tễnh lão nhân đi ra bãi săn. Lâm Thanh Dương một hàng bị Lâm gia đệ tử tầng tầng vây quanh. Vừa rồi ở bãi săn kia một màn cấp này đó trẻ tuổi Lâm gia đệ tử tạo thành cực đại đánh sâu vào. Bọn họ xem Lâm Thanh Dương ánh mắt đã hoàn toàn từ phía trước coi khinh biến thành sùng kính cùng cuồng nhiệt. Cái loại này kích động ở ngực mãnh liệt cảm xúc thật lâu chưa từng tan đi. Mập mạp ở bị nâng trở về nửa đường thượng liền bởi vì mất máu quá nhiều ngất xỉu. Trở về từ Lâm gia chuyên nghiệp bác sĩ một kiểm tra, nói là trừ bỏ mất máu quá nhiều ở ngoài không có gì khác vấn đề lớn. Nhưng thật ra nhìn đến mập mạp miệng vết thương khép lại tốc độ khi hơi hơi kinh ngạc một chút. Liền hắn xử lý dị năng giả miệng vết thương kinh nghiệm tới nói, như vậy khép lại tốc độ cơ hồ có thể cùng tứ giai dị năng giả so sánh. Lâm Thanh Dương bị Lâm Vi Vi cùng Lâm Mộ liên thủ đề ra nghi vấn một cái buổi sáng, thật vất vả thoát thân, liền thẳng đến tô tần phòng cho khách đi. Kết quả phát cái không, lại chuyển lộ đi mập mạp phòng. Quả nhiên bọn họ đều ở mập mạp phòng. Mập mạp đã tỉnh lại, Cố Húc đang ngồi ở mép giường ngoan ngoãn cấp mập mạp uy cháo, còn ở oán giận bên trong một chút thịt tinh đều không bỏ. Nhìn đến Lâm Thanh Dương tiến vào, không biết như thế nào, đột nhiên toàn bộ cũng chưa thanh, mặc không lên tiếng làm chính mình trong tầm tay sự. Lâm Thanh Dương nhìn không có gì dư thừa biểu tình tô tần liếc mắt một cái, bước chân chợt dừng một chút, Sau đó cất bước đi vào đối mập mạp hỏi. Mập mạp hiện tại không có việc gì đi. Mập mạp đột nhiên bị cháo sặc đến khụ một chút. Sau đó mới trả lời nói. Khụ khụ, khá hơn nhiều, sắc mặt thấy thế nào đều có điểm mất tự nhiên. Lâm Thanh Dương bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Một bên kéo tới một cái ghế dựa ngồi xuống. Một bên làm bộ không chút để ý hỏi. Các ngươi là có chuyện gì gạt ta sao? Không có người ta nói lời nói. Tô Tần cùng mập mạp sắc mặt cũng chưa biến. Những người khác trên mặt lại đều hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Hồ Tử Ngọc càng là né tránh không dám nhìn hắn ánh mắt. Lâm Thanh Dương chợt cười một tiếng, vẻ mặt có chút không thể tin tưởng. Nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Có chuyện gì còn muốn gạt ta sao? Chúng ta chuẩn bị chờ mập mạp thương một hảo liền rời đi thủ đô, trầm mặc chung. Tô Tần nói chuyện. Lâm Thanh Dương trong lúc nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm mẩn y có chút phản ứng không kịp. Không dám tin tưởng nhìn Tô Tần. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Chúng ta chuẩn bị chờ mập mạp thương một hảo liền rời đi thủ đô. Tô Tần nhìn thẳng Lâm Thanh Dương ánh mắt, một chữ không lầm lặp lại nói. Lâm Thanh Dương có chút không tiếp thu được. Các ngươi mới đến một ngày, chúng ta chỉ tới một ngày. Mập mạp liền thương thành cái dạng này. Nếu chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, ta không biết tiếp theo cái sẽ đến phiên ai. Lại có thể hay không có mập mạp hảo vận khí chỉ là bị thương mà thôi. Tô Tần lạnh lùng đánh gãy. Lâm Thanh Dương, là ta xem nhẹ thân phận của ngươi. Cho nên mới không biết sâu cạn mang theo bọn họ tới rồi nơi này. Nếu sớm biết rằng nơi này là loại tình huống này, chúng ta hẳn là ở Lam Thành liền đường ai nấy đi. Bất quá hiện tại cũng không chậm mà ni, ta hiện tại đã là tứ giai dị năng. Hơn nữa Lâm gia cũng có thể che chở các ngươi không phải sao? Các ngươi liền tính toán đem ta lưu lại nơi này sau đó liền đi. Lâm Thanh Dương lý giải không thể. Nơi này là nhà của ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này được đến phù hộ. Nhưng là chúng ta không thể. Tô Tần vẫn là lạnh lùng mà nói. Hôm nay nếu không phải Lâm Vi Vi, mập mạp cũng sẽ không bị buộc lên sân khấu. Ở bọn họ trong mắt. Chúng ta bất quá là có thể tùy thời đẩy ra đi quân cờ. Lâm Thanh Dương, ta hao hết trăm cay ngàn đắng mới có thể đi đến hôm nay. Không thể liền ở chỗ này dừng bước. Lâm Thanh Dương trầm mặc xuống dưới. Hắn chậm rãi thu liễm trong mắt phẫn nộ cùng thất vọng. Đột nhiên vô cùng đột ngột mà cười một tiếng. Sau đó lạnh lùng nhìn Tô Tần. Nói. Tùy tiện ngươi, sau đó kéo ra ghế đứng lên, trực tiếp giữ cửa kéo ra đi ra ngoài. Phanh, một tiếng dùng sức đóng sầm môn, còn có thể rõ ràng nghe được hắn ở bên ngoài gạt ngã cái gì phát ra một tiếng thanh thúy đồ sứ vỡ. Vụn thanh, ngay sau đó lại nghe được hắn giọng căm hận mà mắng một tiếng thao. Mập mạp biểu tình động lại một chút. Nhìn về phía Tô Tần, Tô Tần ánh mắt lập lòe một chút, sau đó đứng lên công đạo cố húc hảo hảo mập mạp. Sau đó cũng kéo ra môn đi ra ngoài, nhìn đến ven đường bị đá xuống bậc thang nát đầy đất bồn hoa. Tô Tần sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp vượt qua đi. Tô Tần xuyên qua sân đi vào đại môn. Thình lình vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới một cái người. Nhất thời không đề phòng thiếu chút nữa đụng phải. Ngượng ngùng, Tô Tần cũng không ngẩng đầu lên xin lỗi. Sau đó liền chuẩn bị sai thân qua đi. Đột nhiên bị người kéo lại cánh tay. Chỉ nghe được một tiếng quen thuộc hơi mang chút ngả ngớn thanh âm vang lên. Tô Tần, ngươi thật đúng là... Cư nhiên trực tiếp trụ đến nơi đây tới. Tô Tần ném ra hắn, kiềm chế ở nàng cánh tay thượng tay. Lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nhìn vẫn là một thân trong quân chế phục Cảnh Việt. Cảnh Việt nhìn đến Tô Tần trên mặt lạnh lẽo, ánh mắt cũng là lạnh lùng, thanh âm nặng nề nói, như thế nào, nếu đều tới rồi nơi này, có hay không nhìn đến lúc trước đối với ngươi có ân vị kia Lâm gia trưởng bối. Tô Tần nghe ra hắn trong giọng nói trào phúng, cau mày nhìn hắn lại không nói lời nào, như thế nào đổ ở cửa không đi vào. Chỉ nghe được Cảnh Việt phía sau truyền đến một đạo thanh âm hồn hậu thanh âm ni Cảnh Việt. Biểu tình hơi hơi động lại một cái chớp mắt. Sau đó liễm thần, hơi nghiêng người lui qua một bên. Đồng thời đầu hơi hơi một rũ. Nói, gia chủ, phụ thân, Tô Tần hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Cảnh Việt phía sau đi tới hai người. Đúng là đêm qua từng cùng nhau ăn cơm Lâm Thanh Dương phụ thân Lâm Thừa Uyên, còn có một cái tựa hồ. So Lâm Thừa Uyên tuổi tác hơi trường, thần sắc có chút tối tăm, dung mạo nhưng thật ra cùng Lâm Thừa Uyên có như vậy hai phân tương tự. Nghĩ đến chính là Cảnh Việt phụ thân, Lâm Thừa Trọng, Tô Tần chủ động chào hỏi. Lâm bá phụ, Lâm Thừa Uyên nhìn đến Tô Tần cũng có chút kinh ngạc. Nhìn thoáng qua một bên mặt vô biểu tình Cảnh Việt, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Sau đó hỏi, Tô Tần, ngươi cùng Cảnh Việt cũng nhận thức sao? Chất nhi đi Lũng Thành, thời điểm liền cùng Tô Tần nhận thức, còn không đợi Tô Tần phủ nhận. Cảnh Việt liền mỉm cười vì Tô Tần trả lời. Ân, Lâm Thừa Uyên khẽ cau mày, không hề hỏi chuyện, tiếp đón Lâm Thừa Trọng một tiếng liền hướng đại sảnh đi đến. Lâm Thừa Trọng lại là nhìn nhiều Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Cảnh Việt, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, sau đó đuổi kịp phía trước Lâm Thừa Uyên bước chân. Ta quá mấy ngày liền đi rồi, cần gì phải phí tâm tư tới đối phó ta. Tô Tần nói xong trực tiếp từ Cảnh Việt bên người đi ra ngoài. Cảnh Việt bên miệng ý cười chậm rãi động lại. Mà lúc này, trước tứ đại gia tộc đứng đầu Long gia tiểu căn cứ, vị kia lưu đến cuối cùng lão nhân vẫy lui vị kia nâng hắn người trẻ tuổi, đẩy ra tiểu viện tử môn, sau đó quay người đóng cửa lại. Câu lũ bối nháy mắt đứng thẳng lên, cặp kia vẫn đục hai mắt lúc này cũng toàn là tinh quang. Bước nhanh đi đến một phiến trước cửa, nhẹ nhàng mà gõ hai hạ môn. Bên trong không có theo tiếng, lão nhân trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Cửa gỗ kẹo kẹt một tiếng bị hắn đẩy ra. Hắn đạp bộ đi vào, sương khói lượn lờ chung. Hắn chậm rãi đến gần quỳ gối Phật trước đệm hương bồ thượng, chậm rãi kích thích trong tay lần chàng hạt khô gầy. Lão phụ nhân khom người nói, lão phu nhân hôm nay như thế nào lại đây? Lão phụ nhân thanh âm thập phần già nua, tuy đang hỏi lời nói, đôi mắt lại vẫn là nhắm chặt, trong tay lần chàng hạt còn tại không ngừng mà lăn lộn. Lão nhân lại đến gần một bước, thanh âm trịnh trọng, ta hôm nay giống như ở bãi săn nhìn đến tiểu thư. Lão phụ nhân trong tay kích thích động tác tức khắc một đốn, cặp kia nhắm đôi mắt chậm rãi mở, một đôi hàn tinh dường như đôi mắt thế nhưng hắc bạch phân minh, phảng phất giống như thiếu nữ rồi, lại tự xem tận thế gian tang thương mỏi mệt, lúc này lại chỉ còn kích động. Ngươi nói cái gì? Ta cũng không xác định, chỉ là kia một đôi mắt thật là cùng tiểu thư thập phần tương tự, nhưng có nhìn đến nàng có hay không tùy thân đeo không ngọc. Lão phụ nhân trong mắt kích động đảo mắt liền lắng động lại xuống dưới. Ta lúc ấy ly đến quá xa, nhưng thật ra chưa từng nhìn kỹ. Lão nhân thành thật nói, cho ta điều tra rõ, nếu là xác nhận thân phận, lập tức đưa tới ta nơi này tới. Lão phụ nhân trầm giọng nói. Lão nhân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó do dự nói, kia bên ngoài những người đó nếu xác nhận thân phận thật là rồng ngâm nữ nhi, vậy nên là động thủ dọn dẹp cho ta ngoại tôn nữ một cái sạch sẽ long ra lúc. Như vậy nhiều năm làm cho bọn họ cản rỡ lâu như vậy, cũng nên làm cho bọn họ học như thế nào thu liễm ni. Lão phụ nhân nói xong lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lão nhân cung kính khom người, sau đó không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Hết chương.